Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 3, dấu hiệu Athena. Chương 46 Percy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trở nên không suôn sẻ ngay lập tức, cai gã khổng lồ tan biến theo hai làn khói hệt nhau. Chúng xuất hiện chỗ nửa đường đến phía kia căn phòng, mỗi gã ở một chỗ. Percy chạy nước rút về phía Ophiantes, nhưng những cái rãnh trên sàn mở ra bên dưới chân cậu và những bức tường kim loại vụt lên hai phía tách cậu khỏi bạn mình. Những bức tường bắt đầu ép tới quanh cậu như hai gọng kim. Percy nhảy lên và chộp lấy đáy lồng con Hydra. Cậu thoáng thấy Piper nhảy qua mấy ô lò có kiểu hầm lửa, hướng đến chỗ Nico, đang choáng váng, không có khí giới và bị rình rập bởi cặp báo hoa mai. Trong khi đó Jason tấn công Otis, gã đang kéo cây giáo và thở hổn hển, như thể gã thà nhảy điệu hồ thiên nga còn hơn giết thêm một tên á thần khác. Percy nắm được tất cả mọi chuyện trong khoảnh khắc, nhưng cậu chả làm được gì để giúp. Con Hydra đớp vào tay cậu. Cậu đu người và rơi xuống, hạ cánh ở lùm cây bằng gỗ ép sơn màu chả biết mọc ở đâu ra. Những cái cây thay đổi vị trí khi cậu cố gắng chạy qua chúng, vì vậy cậu chặt cả cái lùm cây bằng thanh thủy chiều. Tuyệt vời, Ophiantes gào lên, hắn đứng ở bảng điều khiển cách Percy 60 bộ về phía trái. Bọn ta sẽ coi như đây là buổi tổng duyệt, liệu ta có nên phóng thích con Hydra cho nó nhảy điệu Tây Ban Nha bây giờ không nhỉ? Hắn kéo một đòn bẩy và Percy liếc ra phía sau cậu. Cái lồng cậu vừa bám vô bây giờ đang tiến lên cửa hầm trên trần nhà. Trong 3 giây nữa thôi, mọi thứ coi như xong. Nếu Percy tấn công gã khổng lồ thì con Hydra sẽ hủy hoại thành phố. Lầm bầm chửi thề, cậu ném thanh thủy chiều như một chiếc boomerang. Thanh kiếm không được thiết kế để làm việc đó, nhưng lưỡi dao bằng đồng thiên thai lướt ngang qua dây xích treo con Hydra. Cái lồng nhào sang một bên, cánh cửa bị phá tung và con quái vật nhào ra ngay trước mặt Percy. Ồ, mày đúng là đồ phá đám, Jackson. Ophiantes gọi, tốt thôi, đánh nhau với nó ở đây, nếu mi phải làm thế, nhưng cái chết của mi sẽ chẳng hay ho nữa nếu thiếu đám đông cổ vũ. Percy bước lên trước đương đầu với con quái vật, sau đó nhận ra cậu chỉ vừa mới ném vũ khí đi. Một kế hoạch tồi tệ của cậu, lăn sang một bên khi cả 8 cái đầu của con Hydra phụt acid biến mặt sàn chỗ cậu vừa đứng thành miệng hố bốc khói đầy đá tan chảy. Percy thật sự căm ghét tụi Hydra. Mất kiếm gần như là một việc tốt vì bản năng gan góc của cậu hẳn đã chém bay mấy cái đầu kia và con Hydra dễ dàng mọc thêm 2 cái đầu mới thay cho mỗi cái bị mất. Lần cuối cùng cậu đối mặt với một con Hydra, cậu được giải cứu bởi một chiến hạm có đại bác đồng nổ tung con quái vật thành từng mảnh. Hiện giờ chiến lược đó không thể giúp được cho cậu. Hay là có nhỉ, con Hydra lao vọt tới. Percy cúi người xuống phía sau bánh xe hamster khổng lồ và nhìn khắp căn phòng tìm kiếm cái hộp cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cậu nhớ gì đó về ống phóng tên lửa. Trên bục Piper đứng bảo vệ Nico khi lũ báo hoa mai tiến đến. Cô chĩa chiếc sừng sung túc vào chúng và bắn thịt om vào đầu con vật họ mèo. Chắc mùi thơm lắm, bởi tụi báo hoa mai đuổi theo chỗ thịt đó. Khoảng 80 bộ phía bên phải Piper, Jason đấu với Otis, kiếm đấu với giáo. Otis đã mất miệng kim cương và trông giận dữ vì chuyện đó lắm. Hắn đã có thể đâm xiên Jason nhiều lần, nhưng gã khổng lồ kiên quyết phải múa tròn mỗi lần tấn công, việc đấy làm hắn chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Ophiantes cười hả hê khi hắn nhấn những cái nút trên bảng điều khiển, quay băng tải vào những bánh răng trên cao và ngẫu nhiên mở mấy lồng thú. Con Hydra đột kích xung quanh bánh xe hamster, Percy đu người ra phía sau cây cột túm một túi rác chứa đầy bánh mì Wonder. Một, và ném nó vào con quái vật. Con Hydra phun acid, đó là một sai lầm. Cái túi và giấy gói tan chảy giữa không trung. Bánh mì Wonder thấm acid như bọt bình cứu hỏa và vãi tung tóe vào con Hydra, bao phủ nó trong lớp chất nhờn dầu calo nhấp nháp bốc hơi. Lúc con quái vật uốn éo, lắc đầu và chớp mắt đẩy acid Wonder ra khỏi mắt nó, Percy nhìn quanh tuyệt vọng. Cậu không nhìn thấy hộp đựng máy phóng tên lửa, nhưng bị xếp xó ở bức tường phía sau là thứ thiết bị kỳ lạ giống như giá vẽ của họa sĩ, được trang bị với các hàng bệ phóng tên lửa. Percy phát hiện một khẩu phá tăng, súng phóng lựu đạn, pháo bông khổng lồ. Hai, và một tá những loại vũ khí trông nguy, hiểm khác, tất cả chúng dường như được buộc với nhau, chỉ vào cùng một hướng và liên kết với một đòn bẩy đồng ở bên cạnh. Phía trên giá vẽ viết một dòng chữ màu hồng nhạt là những chữ, mừng ngày hủy diệt Rome. Percy nhảy bổ tới chỗ thiết bị, con Hydra rít lên vào tấn công phía sau cậu. Ta biết, Ophiantes gào lên thích thú. Bọn ta có thể bắt đầu bằng các vụ nổ dọc theo Via Lebicana. 3. Bọn ta không thể để khán giả đợi mãi được. Percy trườn ra phía sau cái giá và quay nó về phía Ophiantes. Cậu không có những kỹ năng về máy móc như Leo, nhưng cậu biết cách nhắm mục tiêu cho vũ khí. Còn Hydra lao về phía cậu, chặn tầm nhìn giữa cậu với gã khổng lồ. Percy hy vọng thứ thiết bị này có đủ thuốc súng để hạ hai mục tiêu cùng một lúc. Cậu kéo đòn bẩy, nó không nhúc nhích, cả tám cái đầu của con Hydra lờ mờ hiện ra phía trên cậu, sẵn sàng làm cậu tan thành vũng bùn. Cậu kéo đòn bẩy lần nữa. Lần này giá vẽ rung lên và mấy món vũ khí bắt đầu rít lên. Cúi xuống và núp đi, Percy hét lên, hy vọng các bạn cậu nghe thấy lời nhắn. Percy nhảy sang một bên khi giá vẽ khai hỏa, âm thanh nghe như ngày hội giữa một nhà máy sản xuất thuốc súng bị nổ. Con Hydra bốc hơi ngay tức khắc, không may là cú dội lại làm giá vẽ bật sang một bên và khiến đạn bắn ra khắp căn phòng. Một phần trần nhà sụp đổ và đè bẹp một bánh xe nước. Nhiều lồng nhốt tuột khỏi dây xích phóng thích hai con ngựa vằn và một bầy linh cầu. Một quả lựu đạn phát nổ trên đầu Ophiantes, nhưng nó chỉ làm hắn ngã xuống. Bảng điều khiển thậm chí trông còn chả bị hư hại gì. Bên kia căn phòng, bao cắt chút xuống xung quanh Piper và Nico. Piper cố gắng kéo Nico đến nơi an toàn, nhưng một trong số mấy cái túi giáng vào vai cô và đánh ngã cô. Piper, Jason gào lên, cậu chạy về phía cô, hoàn toàn quên mất Otis đang chĩa cây giáo vào lưng Jason. Coi chừng, Percy hét, Jason phản xạ nhanh, khi Otis phóng giáo, Jason lăn tròn, mũi nhọn sượt qua cậu và Jason búng tay, triệu hồi một cơn gió làm đổi hướng của cây giáo. Nó bay ngang qua căn phòng và xuyên qua mặt Ophiantes ngay khi hắn vừa đứng dậy. Otis, Ophiantes nhảy khỏi bảng điều khiển, nắm chặt cây giáo khi gã bắt đầu vụn ra thành bụi quái vật. Mày vui lòng ngừng giết chết tao có được không? Không phải lỗi của tao. Otis chưa kịp nói xong thì thiết bị phóng tên lửa của Percy phóng ra một khối cầu pháo bông cuối cùng. Khối cầu hồng rực lửa chết chóc, tất nhiên là nó có màu hồng, bắn trúng trần nhà phía trên Otis và nổ bung ra màn ánh sáng đẹp mắt. Những tia lửa sặc sỡ xoáy tròn duyên dáng quanh gã khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó phần mái nhà tầm 10 bộ sụp xuống và đè bẹp hắn. Jason chạy đến chỗ Piper, cô hét lên khi cậu chạm vào tay cô. Vai cô trông cong vẹo không tự nhiên, nhưng cô lầm bầm. Không sao, mình không sao. Bên cạnh cô, Nico ngồi dậy, nhìn xung quanh trong hoang mang như thể vừa nhận ra cậu bỏ lỡ một trận chiến. Thật đáng buồn, gã khổng lồ không bị kết liễu. Ophiantes đã tái tạo lại, đầu và vai hắn trồi lên từ đống bụi. Hắn duỗi mạnh tay và trừng mắt nhìn Percy. Bên kia căn phòng, đống đổ nát chuyển động và Otis bật dậy. Đầu hắn hơi rúng gió. Tất cả pháo trên tóc hắn ló ra và bím tóc hắn đang bốc khói. Quần áo nịt của hắn rách bươm, đấy là cách duy nhất để khiến bộ đồ của hắn trông bớt hấp dẫn đi. Percy, Jason hét lên, bảng điều khiển, Percy sực tỉnh, cậu lại tìm thấy thanh thủy triều trong túi, mở nắp thanh kiếm và lao tới bảng điều khiển trung tâm. Cậu vung kiếm ngang đầu, rạch bảng điều khiển bắn lên một loạt những tia lửa đồng. Không, Ophiantes kêu gào, mày hủy mất buổi trình diễn rồi. Percy quay lại quá chậm. Ophiantes vung giáo như một cây gậy và đập vào ngực cậu. Cậu khuỵu xuống, cơn đau khiến bụng cậu quặn thắt như dung nham sôi ùng ục. Jason chạy đến chỗ cậu, nhưng Otis nặng nề đuổi theo phía sau. Percy cố gắng đứng lên và nhận ra cậu đang vai kề vai với Jason. Trên bục Piper vẫn nằm trên sàn, không thể đứng lên. Nico hầu như mất đi ý thức, mấy gã khổng lồ được chữa lành trở nên mạnh hơn sau từng phút. Percy thì không, Ophiantes cười vẻ hối lỗi. Mệt sao Percy Jackson, như ta đã nói, mi không thể giết bọn ta, vì vậy ta đoán bọn ta đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Ồ chờ đã, không bọn ta thì không, vì bọn ta còn có thể giết tụi bay. Đó, Otis gầm thét nhặt lên cây giáo bị rơi, là điều hợp lý đầu tiên mà anh nói trong cả ngày nay đấy, anh trai à, bọn khổng lồ chĩa vũ khí ra, sẵn sàng biến Percy và Jason thành thịt. Á thần, xiên, nướng, bọn ta sẽ không bỏ cuộc. Jason gầm gừ, bọn ta sẽ xẻ các ngươi thành từng mảnh như Jupiter đã từng làm với Saturn. Đúng vậy, Percy nói, cả hai ngươi phải chết, ta không quan tâm có vị thần nào ở phe bọn ta hay không. Xấu hổ chết đi được, một giọng xa lạ vang lên, bên phải cậu một cái bục hạ xuống từ trần nhà. Đang dựa vào cây mộc trượng có quả, thông, trên, đầu là người đàn ông mặc áo thun trại hè màu tím, quần sọc kaki và đôi dép xăng. Đan đi với đôi tất trắng. Ông giơ chiếc mũ rộng vành lên và ngọn lửa màu tím nhấp nháy trong mắt. Ta ghét phải nghĩ rằng mình thực hiện một chuyến đi đặc biệt mà chả được cái tích sự gì. 1. Wonder Bread, một nhãn hiệu bánh mì nổi tiếng ở Mỹ. 2. Một loại pháo hoa truyền thống. 3. Via Labicana, một con đường cổ dẫn tới phía đông nam của Rome. Cách chương.